Cải thiên nghịch đạo, chương 344, quả nhiên là dạng này, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, tại thời điểm Cổ Mặc trưởng lão Thanh Dương Tông thôi động đại trận lại phát giác được. Đại trận truyền tống mặc dù đang chuyển động nhưng rõ ràng lại không sinh ra cảm ứng với bát hoang vân đài bên trong ma tức hồ. Nói cách khác, bất kể bọn hắn thôi động đại trận ra sao, đều không thể mở ra bát hoang vân đài bên trong ma tức hồ. Chẳng lẽ là yêu ma động tay chân, muốn hại tiên đồ Việt quốc ta? Hồng Đan trưởng lão Bách Hoa Cốc rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng, vỗ bàn đứng dậy. Trên mặt nàng lộ ra vẻ tức giận vô tận, mà ẩn sâu trong nỗi tức giận kia, mơ hồ còn có chút sợ hãi. Advertisement, thời gian kết thúc thí luyện đã đến, nhưng đại trận truyền tống lại vô hiệu, điều này thật sự là khiến cho nàng không giữ được bình tĩnh. Từ khi bát hoang vân đài được dựng lên đến nay, 10 năm mở ra một lần, cho tới bây giờ đều chưa từng có dị biến, vậy mà lúc này tất cả đệ tử tiên môn đều bị vây ở bên trong ma tức hồ. Chuyện này phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại cứ để những đệ tử này ở bên trong, không màng sống chết hay sao? Việc liên quan đến tính mệnh đệ tử ngũ đại tiên môn Việt quốc ta, ai dám làm càn như vậy? Bách Cuồng trưởng lão Thú Linh Tông phẫn nộ quát. Nếu như chúng ta không có cách nào tiếp ứng các đệ tử đi ra, vậy cũng chỉ có một khả năng, bát hoang vân đài bên trong ma tức hồ cùng đại trận truyền tống ở bên ngoài này, tất có một trong hai thứ xảy ra vấn đề. Lúc trước chúng ta có thể truyền tống đệ tử vào ma tức hồ, chứng tỏ đại trận truyền tống bên ngoài này không có vấn đề gì, như vậy nói cách khác, xảy ra vấn đề chỉ có thể là bát hoang vân đài ở bên trong, advertisement. Lăng hư trưởng lão Huyền Kiếm Tông lẩm bẩm, sắc mặt dần dần trở nên tức giận. Ngày thường ma tức hồ đều trong trạng thái phong cấm, không mượn đại trận truyền tống căn bản là không có cách nào đi vào. Cho dù có người muốn quấy rối, cũng không có khả năng dưới tình huống không kinh động ngũ đại tiên môn chúng ta, yên lặng không một tiếng động tiến vào ma tức hồ, hủy đi bát hoang vân đài bên trong, khiến cho chúng ta mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết gì cả, mau mau. Bẩm báo ngũ đại tông chủ, việc này thật là đáng sợ, mấy vị trưởng lão đã không còn nửa phần do dự, lập tức vội vàng truyền tin cho các đại tông chủ. Chuyện này, e là tông chủ cũng không giải quyết được, bọn hắn biết được chưa hẳn đã nhiều hơn so với chúng ta, hiện tại chúng phải hỏi tiên minh. Cổ Mặc trưởng lão Thanh Dương Tông bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Thí luyện ma tức hồ 10 năm một lần, vốn do tiên minh khống chế, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể tùy ý ra vào ma tức hồ. Càng quan trọng hơn chính là, bên trong tiên minh có bồi dưỡng vọng khí sĩ chuyên nghiệp, ít ra trước tiên có thể thông qua bọn hắn, xem thử tình huống bên trong ma tức hồ hiện tại ra sao, chúng ta cũng tiện đối ứng kịp thời. Mấy đại trưởng lão nghe vậy, đồng thời gật đầu, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài. Bọn hắn là trưởng lão được tất cả tiên môn phái ra, chấp trưởng lần thí luyện này, nếu gặp tình huống khẩn cấp, có thể không cần thông qua tông chủ, trực tiếp truyền âm cho tuần tra sứ của tiên minh, nhưng nhất định phải được sự đồng ý của cả 5 người bọn hắn mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua hiện tại quả thực xảy ra chuyện khác thường, tình huống khẩn cấp, 5 người bọn hắn dĩ nhiên cũng không có ai dị nghị, 5 khối lệnh bài đồng thời tế lên, linh quang tỏa ra phát sáng cả một vùng hư không. Tiên đạo Hồng Xương, chấn thủ tứ phương, bên trong màn linh quang kia tán phát ra từng đạo quang hoa mờ mị, truyền ra âm thanh tựa như tiếng tụng niệm, truyền khắp tứ phương. Qua hồi lâu sau, bên trong màn thủy kính kia dần dần hiện ra một vị nam tử trung niên thân mặc áo bảo tím, đầu đội mũ đen, chính là tuần tra tiên sứ phụ mệnh tiên minh chấn thủ Vân Châu. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, chậm rãi nhìn về phía ngũ đại tiên môn, thanh âm chậm rãi vang lên tựa như sấm rền từ xa vọng lại, mênh mông cuồn cuộn. Ngũ tông Việt quốc, chuyện gì mà quấy nhiễu bản tỏa tu hành? Ngũ đại trưởng lão liếc nhau một cái, sắc mặt đều tỏ ra nghiêm túc, Cổ Mặc trưởng lão mở miệng nói. Thí luyện ma tức hồ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thí luyện đã kết thúc, nhưng đệ tử ngũ tông lại không thể đi ra, bất đắc dĩ, quấy rầy tuần tra sứ, mong chỉ bảo cho biết nên giải quyết như thế nào, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vị tuần tra sứ kia trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói. Sống chết có số, cũng không cần kinh hoàng, tìm ra nguyên nhân là được. Ngũ đại tiên môn trưởng lão nghe vậy, lập tức ngơ ngác nhìn nhau. Tìm ra nguyên nhân, tìm ra thì thế nào? Những đệ tử tiên môn kia bị vây bên trong ma tức hồ, rõ ràng đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn cực lớn, không biết hiện tại tình thế bên trong thế nào. Nếu chỉ là không ra được thì cũng thôi, nhưng nếu như còn có dị biến khác, tính mệnh đã rất nguy cấp, như vậy bọn hắn sao có thể ngồi yên được chứ? Thấy vị tuần tra sứ kia tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, cũng không quá để ý, bọn hắn sao có thể không tức giận. Thậm chí, trong lòng bọn hắn đã hiện lên vài loại phỏng đoán đáng sợ. Chẳng lẽ, chúng ta lại phải tự tiến vào xem có chuyện gì xảy ra hay sao? Trưởng lão Thú Linh Tông không kìm chế được, dẫn đầu quát lên. Vậy để ta tới trước, ta vào xem, nói rồi, hắn không kìm được, định xông vào trong đại trận truyền tống. Ngay cả với tu vi đến mức kim đan của bọn hắn, cũng vô pháp cưỡng ép xông vào bên trong ma tức hồ, chỉ có thể mượn đại trận truyền tống này. Có điều, tu vi của bọn hắn càng cao, chịu ảnh hưởng trong ma tức hồ càng lớn, có thể nói là rất khó còn sống đi ra. Hiện tại vị trưởng lão Thú Linh Tông này lại liều lĩnh tiến vào bên trong ma tức hồ, có thể thấy được hắn đã rất phẫn nộ, định liều mạng tiến vào bên trong xem xét. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là làm bộ để phát ti ba tê, biểu thị sự bất mãn của mình mà thôi. Dù sao, đệ tử nhà ta đều bị vây ở bên trong, không rõ sống chết, tuần tra sứ nhà ngươi không khỏi quá bình tĩnh đi. Làm càn, cách chương.